Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Tiểu Hàn Sơn. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, vết bánh xe chuyển động không ngừng bên tai, mấy chiếc xa hoa xe ngựa đang tải trên quan đạo chậm chạp mà đi. Trên xe tiêu chí vô cùng dễ thấy, đây là Mạnh Gia Thương hội xe ngựa, tại cái này rối loạn thời điểm. Đội xe nhưng không có mấy cái cùng đi người. Bất quá trong xe ngựa người hiển nhiên cũng sẽ không cho là chính mình tại trên đường này gặp được nguy hiểm gì. Vương Lâm, ngươi đi cùng làm gì? Mạnh Đình Đình quét mắt quấn quýt chặt lấy, cũng muốn cùng chính mình ở tại một cái toa xe đã từng hảo tỉ muội, tức giận mở miệng, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Vị này Vương gia tiểu thư từ lúc tỉnh lại liền quấn lên Mạch Đình Đình, xem như đã từng khuê mật, nàng rất rõ ràng Đình Đình trong tính cách mềm mại chỗ. Nếu như không phải chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, không quá sẽ cự tuyệt người. Nhất là người quen, quan tâm ta, Mạch Đình Đình cười lạnh một tiếng. Vậy ta thật là phải cảm ơn ngươi. Tại xe ngựa một góc, thân hình đoàn thành một đoàn nha hoàn tình nhi đang nộ trừng hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương gia tiểu thư, một bộ người mang thâm cừu đại hận dáng dấp. Cái kia, Đình Đình, Vương Lâm cười khan một tiếng, tiếp tục mở miệng, phía sau vị tiền bối kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Nàng đi theo Mạnh Đình Đình, tất nhiên là bởi vì phía sau vị tiền bối kia. Hừ, Mạnh Đình Đình hừ lạnh một tiếng, không trả lời, xem tới ngươi cũng không biết. Vương Lâm nhưng từ đối phương vẻ mặt nhìn ra thứ gì. Nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Vị tiền bối này thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ bất quá, hắn cái này hành sự diễn xuất. Thật sự là sát khí quá nặng. Các nàng trên bản chất vẫn là thương nhân. Giết người đối bọn hắn mà nói chỉ là đạt thành mắt một loại thủ đoạn. Mà lại thường thường đều sẽ đặt ở cuối cùng. Hoặc là thật sự là không có cách nào thời điểm. Tại các nàng giáo dục bên trong, động một tí giết người, nhất định không thể bền bỉ. Nhưng xem Tôn Hằng dự định, đúng là muốn như vậy một đường quét ngang qua. Nhưng có không phục, liền giết cái không còn một mảnh. Liền ngay cả vậy cao cao tại thượng tu pháp tiên sư. Hắn tựa hồ cũng là không chút nào để vào mắt. Cách làm này, thật sự là để cho người ta không thể không hãi hùng khiếp vía. Nghe vậy, Mạch Đình Đình mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sao lại không phải đang âm thầm lo lắng. Chỉ bất quá, sự tình đến bây giờ loại tình trạng này, đã sớm vượt ra khỏi nàng trưởng khống. Hơi không cẩn thận, các nàng Mạnh gia liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Hiện nay, nàng cũng chỉ có thể hy vọng vị tiền bối này thật có thể lực áp Tiểu Hàn Sơn. Giải quyết triệt để hậu hoạn. Đình Đình, Vương Lâm thân hình nghiêng về phía trước, nhỏ giọng mở miệng, ta cảm thấy ngươi hẳn là khuyên nhủ tiền bối. Rốt cuộc hiện tại Lý Công Tử đã chết, chỉ cần chúng ta cùng Tiểu Hàn Sơn tiên sư đạt thành hòa giải. Quận thành sinh ý cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Mà có tiền bối tại, các ngươi Mạnh gia lên phục, quay về năm đó rầm rộ, cũng là ở trong tầm tay a. Mạch Đình Đình hai mắt nhắm lại, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, nhưng nàng rất rõ ràng, Tôn Hằng chẳng qua là tại báo đáp ân cứu mạng, cũng không phải là muốn gia nhập các nàng Mạnh gia thương hội. Mà lấy Tôn Hằng hôm nay bày ra tác phong, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị người nói động người. Lại nói, một cái sát khí nặng như thế người, đối với các nàng thương hội mà nói. Sợ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ít nhất như không cần thiết, Mạch Đình Đình liền tuyệt không nguyện ý đi gặp Tôn Hằng. Nàng sợ hãi. Tiểu thư, ngoài xe ngựa, một tiếng gấp rút thanh âm vang lên. Tiểu Hàn Sơn bên kia tin tức ta đã nghe được, nhanh như vậy. Mạch Đình Đình rèm xe vén lên, từ đối phương trong tay tiếp nhận một chút quyển sách, trên mặt ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Đối với các nàng Mạnh gia mà nói, Tiểu Hàn Sơn tiên sư cao cao tại thượng không thể chạm đến. Đối với nó hiểu rõ cũng là trống rỗng. Mạnh Đình Đình để cho hạ nhân nghe ngóng, vốn là không thế nào ôm lấy hy vọng, lại không nghĩ nhanh như vậy liền có thu hoạch. Kỳ thật, người kia gãi đầu một cái, nói, đây đều là Lý gia một vị tiên thiên giao cho ta. Hắn nói mình ngưỡng mộ tiền bối, hy vọng tiểu thư có thời gian có thể dẫn tiến một hai. A, Mạnh Đình Đình sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Biết rõ, cỏ đầu tường, từ trước đến nay đều có, cũng không đáng giá kỳ quái. Còn như dẫn tiến, hết thảy đều muốn đợi các nàng từ Tiểu Hàn Sơn trở lại hắng nói. Hiện tại đến xem, có thể hay không trở về, vẫn là ẩn số. Cúi đầu xuống, Mạnh Đình Đình lật lên quyển sách, cũng không biết phía trên ghi chép cái gì. Một lát sau nàng đã là mặt ngoài đắng chát, cơ hồ mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiền bối, một đoạn, một chiếc xe ngựa khác bên trên. Mạnh Đình Đình thân hình tận lực giật lấy đó tôn trọng, đồng thời ôn nhu mở miệng. Theo chúng ta nhận được tin tức, Tiểu Hàn Sơn Xích Trượng Tôn giả là một vị luyện khí hậu kỳ tu pháp cao nhân. Nó tốt dùng liệt hỏa, có một xích trượng pháp khí, có thể hóa thành dài đến hơn 100 mét to lớn hỏa long. Không gì không phá, uy năng cường hãn, từng một người tiễu sát một chỗ ma môn yêu nhân cứ điểm. Đang khi nói chuyện, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tôn Hằng, thấy đối phương từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, trong lòng không khỏi buông lỏng. Nếu biểu lộ không có biến hóa, như vậy hẳn là có chút nắm chắc. Bất quá vị tiền bối này rốt cuộc là thân phận gì? Một thân thực lực lại mạnh đến mức nào? Một vị người tập võ, đối mặt luyện khí hậu kỳ tu pháp cao nhân cũng là mặt không đổi sắc. Ai cũng sẽ thật là ma môn yêu nhân a? Không có khả năng, không có khả năng. Lắc đầu, Mạnh Đình Đình đem trong lòng tạp niệm toàn bộ vứt đi. Tiếp tục mở miệng, ngoài ra, Tiểu Hàn Sơn bên trong tu pháp người, cũng không phải là chỉ có Xích Trượng Tôn giả một vị. Hắn sở tại cầu tiên xem, có cái khác thực lực sâu cạn không đều tu pháp người hơn 10 vị. Trong đó cùng là luyện khí hậu, kỳ còn có 2 vị, một xưng đầu chọc đà, một vị nhưng là Hàn Sơn Đại Sư. Trong đó, Hàn Sơn Đại Sư vẫn là Thạch An quận Đăng Tiên Ti người. Đăng Tiên Ti, Tôn Hằng trên mặt cuối cùng có chút biểu lộ, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Không tệ, chính là Đăng Tiên Ti. Mạnh Đình Đình hai vai mở ra, toàn thân trên dưới tràn đầy thất vọng. Lúc này cười khổ mở miệng, tiền bối. Đình Đình biết rõ ngài thực lực thâm bất khả chắc, nhưng đợi chút nữa đến Tiểu Hàn Sơn, có thể hay không cho Đình Đình trước nói hai câu? Nếu như có thể mà nói, chúng ta tốt nhất đừng giết người, dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài không phải sao? A, Tôn Hằng hai mắt đảo qua đối phương, chậm rãi gật đầu, có thể, đa tạ tiền bối. Mạnh Đình Đình thanh âm buông lỏng, nhịn không được thở mạnh thở ra một hơi. Tiểu Hàn Sơn, vị trí thủy vực giao hội chi địa, địa thế phức tạp, trong núi âm sát chi khí phân bố, có rắn rết kiến độc ẩn hiện, tuyệt không phải đất lành. Đi tới ngọn núi này, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, không ít người vẫn như cũ là thân hình một cuộn tròn, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người vọt tới. Đứng ở chân núi, Tôn Hằng híp mắt đánh giá bốn phía, nơi đây địa thế khá thấp, xung quanh thủy vực phức tạp, cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng ác đất bên trong lại có kỳ cảnh. Cái này Tiểu Hàn Sơn trên núi cảnh sắc liền rất là không tệ, mà lại hắn tiên thiên hậu kỳ khí cơ cảm giác, càng có thể nhận ra nơi đây chính là xung quanh địa khí giao hội chỗ, chính là một chỗ trời sinh linh địa, khó trách nơi này sẽ có tiên sư đóng quân. Nơi này không tệ. Tôn Hằng dậm chân, âm thầm cảm thụ một xuống dưới đất tình huống. không khỏi khẽ gật đầu sọ. Thật sao? Mạch Đình Đình buông xuống ôm cánh tay hai tay. Nghe vậy cười khan một tiếng. Nàng cũng không cảm thấy nơi này có cái gì tốt. Chúng ta lên núi đi. Người Lý gia khẳng định đã đem tin tức truyền tới. Tôn Hằng gật đầu. Dọc theo đường núi liền hướng lên trên bước đi. Đường núi rộng lớn. Thềm đá bị đánh lý sạch sẽ. Hai bên có núi đá cổ tùng. Thanh tuyền dòng suối. Càng lên cao đi. Cảnh sắc càng là yêu mỹ. Chỉ tiếc đi tại đường núi mọi người phần lớn tâm có thấp thỏm. Vô tâm chú ý ngoại giới hoàn cảnh. Dừng lại. Đi tới giữa sườn núi. Một cái hừ lạnh thanh âm giống như sấm rền tại một đoàn người bên tai nổ vang. Tiên gia thánh địa. Không nhiễm phàm trần, hai cái bạch y tung bay tu pháp người từ phía trên đình đài chỗ cất bước mà. Ra, ngăn lại đường đi, lăn xuống đi, nơi này không phải các ngươi nên đến chỗ này mới. Tôn Hằng nghiêng đầu mắt nhìn Mạch Đình Đình, không nói tiếng nào. Hai vị tiên sư, Mạch Đình Đình rốt cuộc cũng người mang không kém võ nghệ. Lúc này đã lấy lại tinh thần, lúc này tiến lên một bước. Nhẹ nhàng thi lễ, nói, tiểu nữ tử là Thạch An quận Mạnh gia thương nữ, bởi vì có việc muốn bái kiến Xích Trượng tôn giả. Việc quan hệ tôn giả đồ đệ Lý gia công tử. Mạnh Đình Đình tuy là phàm nhân, nhưng thực lực tới gần tiên thiên, nhục thân đã không có bao nhiêu tạp chất, mà lại nàng dung mạo kinh diễm, cho dù là tại tu pháp người trong đó cũng tuyệt không thấy nhiều. Trước mặt hai người đánh giá nàng vài lần, ngữ khí dĩ nhiên là cũng là dừng một chút. Ngươi nói sự tình, chúng ta biết rõ, trước sớm liền có hai vị võ đạo tiên thiên tới qua. Bất quá, một người trong đó đưa tay hướng Tôn Hằng chỉ một cái. Người này có thể lên đi, tự có tôn giả trừng phạt. Các ngươi thành thành thật thật dưới chân núi chờ lấy bị phạt liền tốt. Chuyện này Mạch Đình Đình mặt lộ vẻ trần chờ. Thế nào? Người kia sắc mặt lạnh lẽo. Ta hảo ngôn mở miệng. Ngươi cũng không phải cảm kích. Hẳn là để cho ta đuổi các ngươi xuống dưới hay sao? Được rồi. Sau lưng Mạch Đình Đình, Tôn Hằng cất bước trước bước. Cùng tiến lên đi thôi. Không cần để ý bọn hắn. Lớn mật. Hai người sắc mặt giận dữ. Lúc này giống to. Đồng thời trên thân linh quang lóe lên, liền phải xuất thủ cho Tôn Hằng một bài học. Hai người bọn họ đều là luyện khí 5 tầng tu sĩ, đặt ở tiên thiên bên trong có thể so trung kỳ cao thủ, mà thiên hạ ngoại trừ Uyên Sơn cùng kinh thành bên ngoài, tiên thiên trung kỳ cao thủ lại có bao nhiêu? Hai người này xuất thủ, cơ hồ có thể quét ngang thiên hạ đại bộ phận võ giả. Vì vậy mà bọn hắn đối mặt Tôn Hằng trong lời nói miệt thị, tự ngạo, trình độ nào đó cũng có thể lý giải. Cút, chỉ bất quá hai người còn chưa động thủ, Tôn Hằng đã là sớm muộn quát một tiếng, âm thanh chấn động hư không, tựa như tảng đá rơi vào mặt nước, lúc này nổ ra một chút gợn sóng. Hai vị tiên sư lúc này rên lên một tiếng, chớp mắt, thân hình mềm nhũn. Dọc theo đường núi hướng xuống lăn xuống mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.